xuyên qua chi Lê Cẩm Nông ra hàng ngày. Chương 58, góc truyện audio.com. Tần Mộ Văn ấp úng sau đó lung tung gật gật đầu, trong lòng chỉ nghĩ ngàn vạn không thể bị A Cẩm phát hiện chính mình đem đậu đỏ nghiền ăn hơn nửa bình, vẫn là ở trước khi ngủ. Tuy nói từ khi sinh tiểu bao tử tới nay Tần Mộ Văn chê y cơ bản không trêu chọc Lê Cẩm tức giận, nhưng cũng có ngoại lệ. Lần trước A Cẩm không cho hắn làm việc nhà, hắn lại cố gắng làm đến cuối cùng, dẫn tới trạm đều đứng không vững. Lần đó A Cẩm đối hắn trừng phạt, Tần Mộ Văn thật sự không muốn nhớ lại một màn làm người cảm thấy thẹn thùng kia, hắn đều là đại nhân, làm A cha người lại bị A Cẩm giáo du xê giống tiểu hài tử. Về sau tiểu bao tử nếu là nhìn thấy tấm gia quy kia khẳng định sẽ cảm thấy kỳ quái. Cho nên Tần Mộ Văn nội tâm đối với trừng phạt vừa sợ lại khá thích, nhưng hôm nay là thật sự không nhịn được, hơn nữa vẫn luôn nhìn A Cẩm bất chi bất giác liền ăn nhiều như vậy. Ngàn vạn không thể bị A Cẩm phát hiện, nhưng sân nhỏ lại không có phòng chuyên môn tắm rửa, Tần Mộ Văn chỉ có thể đi theo Lê Cẩm đến phòng bếp tắm. Bất quá may mắn Lê Cẩm cũng không chú ý chuyện này, Tần Mộ Văn tẩy xong sau bị Lê Cẩm ôm về chê y giường cảm khái chính mình tránh được một kiếp. Lại không nghĩ rằng buổi tối bị A Cẩm lăn lộn ba lần, cuối cùng hắn đều kiệt sức, phần eo bùn rùn, tay đều nâng không được. A Cẩm đem hắn ôm vào trong ngực, tiến đến bên tai hắn nói. Lần sau buổi tối lại ăn nhiều đậu đỏ nghiền như vậy, liền trừng phạt như này. Tần Mộ Văn nháy mắt trợn tròn đôi mắt, gương mặt đỏ bừng, nguyên lai bị A Cẩm phát hiện. A, Lê Cẩm nhìn hắn ửng đỏ gương mặt, cương nhiên cảm thấy trừng phạt như vậy nhiều một chút giống như cũng không tồi. Một đêm mộng đẹp, hôm sau Lê Cẩm lại đi thị trấn, mang theo chính mình làm tốt sơn tra hoàn, tính toán trước đêm này đó tới Hạnh Lâm đường, có người chủ động mua thì tốt nhất. Nếu không có vậy làm phiền Ngô đại phu Trần trị, thời điểm nếu là vừa lúc gặp được người bệnh chán ăn, bụng trướng liền giúp chính mình đề cử một chút. Nguyên bản Hạnh Lâm đường không có sớm mở cửa như vậy, nhưng hôm qua Lê Cẩm đi mua thần khúc dược liệu, Ngô đại phu hôm nay liền chờ Lê Cẩm mang đến luyện chế tốt thuốc viên tới đâu. Lê Cẩm đem 30 viên sơn tra hoàn để xuống, nói. Sơn tra hoàn dược hiệu này tương đối bình thường, hơn nữa rất có kiên kỵ, đệ nhất chính là tỳ vị suy yếu người không thể ăn. Hắn nói vài điều Ngô đại phu đều gật đầu nhớ kỹ. Chờ đến Lê Cẩm nói xong, Ngô đại phu ánh mắt đã càng lúc càng nóng bỏng. Kiêng kỵ này kỳ thật rất dễ dàng tránh đi, nói cách khác thuốc viên này thích hợp tuyệt đại đa số người ăn. Ngô đại phu chính mình ngồi khám nhiều năm như vậy, lời này ý tứ chính là nói thích hợp tuyệt đại đa số người ăn, vậy quá dễ dàng kiếm tiền. Lê Cẩm hiểu ý gật đầu, Ngô đại phu lại hỏi hắn giá cả bao nhiêu. Lê Cẩm nghĩ 30 viên chỉ dùng gần một cân sơn tra, tiêu tam tiên cùng thần khúc 25 văn tiền, nước đường là chính mình nấu hảo đoái qua, dùng lượng cũng không nhiều lắm. Hắn tính một chút, một cân sơn tra 5 văn, tiêu tam tiên cùng thần khúc bởi vì dùng lượng ít mới 2 văn, nước đường đại khái dùng một nửa, cũng chính là 10 văn. 30 viên sơn tra hoàn phí tổn là 17 văn. Lê Cẩm nói, một viên một văn tiền, dùng lượng là một lần 2 quả, một ngày 2 lần. Bình thường không muốn ăn, 3 ngày liền giảm bớt, góc truyện audio.com, nói cách khác một người bệnh tới y quán nguyên bản uống chung dược ít nhất phải tốn phí 30 văn tiền mới có thể chữa khỏi, ăn sơn tra hoàn chỉ cần tiêu phí 12 văn. Ngô đại phu do dự một chút, giá cả này có phải hay không có chút quá thấp, hắn không biết Lê Cẩm phí tổn, nhưng nếu dược này thật sự có hiệu quả như Lê Cẩm nói, một viên một văn. Quả thực chính là giá cải trắng A, Lê Cẩm khiêm tốn hỏi. Ngài cảm thấy nên định giá bao nhiêu? Ngô đại phu ở y quán ngốc lâu rồi, đối dược liệu giá cả thập phần mẫn cảm, hắn nói. Vốn dĩ muốn nói một viên hai văn, nhưng hiện tại thuốc viên này đối với người bệnh tới lại là cái mới lạ ngoạn ý nhi. Vừa mới bắt đầu giá cả cũng không thể định quá cao. Ta cảm thấy chúng ta liền dựa theo một lần dùng lượng tới đính giá, hai viên bốn văn. Lê Cẩm trầm mặc một chút không nói chuyện, hắn đại khái đã minh bạch Ngô đại phu tâm tư, một bữa ăn hai viên bốn văn tiền. Như vậy một ngày 4 viên chính là 8 văn tiền, lúc này có thể giảm giá đến 7 văn. Chờ đến ngày sau sơn hoàn được người bệnh tiếp thu thời điểm không bao giờ tiếp thu giảm giá. Lê Cẩm nghĩ Ngô đại phu có đầu óc này không đi làm sinh ý thật sự đáng tiếc. Chu Quý gãi gãi đầu, hắn rất là nghi hoặc, 2 viên 4 văn, một quả còn không phải là 2 văn sao. Ngô đại phu không quản hắn, nhìn Lê Cẩm thần sắc liền biết Lê Cẩm đã minh bạch hắn ý tưởng. Lê Cẩm nói, vậy toàn dựa Ngô đại phu, khách khí khách khí, Chu Quý ở bên cạnh vẻ mặt mộng bức cảm giác chính mình học một cái giả số học. Lê Cẩm lại nói, 30 viên thuốc này liền tạm thời đặt ở Hạnh Lâm đường bán ra, kiếm được tiền ta một văn không thu. Từ nay về sau nếu có thể tiếp tục hợp tác vậy ấn 2. 8 chia thành, rốt cuộc nguyên vật liệu đều là hắn mua, mỗi một loại thành phần xứng liều lượng cũng chỉ có hắn biết. Thuốc viên loại đồ vật này mỗi một loại thành phần xứng liều lượng rất quan trọng, nhiều một chút liền có khả năng ra vấn đề, mà thiếu một chút không hiệu quả. Ngô Đại Phu cười cười, chia làm chuyện này tạm thời không vội, trưởng quầy đến lúc đó sẽ tự mình cùng ngươi nói chuyện với nhau. Lê Cẩm gật đầu, hảo, đến nỗi tên thuốc viên này, Ngô Đại Phu cảm thấy Tiêu Thực Hoàn thế nào? Tiện thay a, Lê Cẩm tuy rằng rất muốn trực tiếp lấy Sơn Cha Hoàn tên này nhưng suy xét đến cổ đại người đại khái sẽ thích đơn giản thô bạo một chút nói thẳng dược hiệu tên, liền một lần nữa lấy Tiêu Thực Hoàn tên này. Đương nhiên, hắn còn có một chút chính mình suy xét, Sơn Cha Hoàn thứ này ở hắn thế giới cổ đại trước kia cũng có. Mà hắn hiện tại ở tại phương chỉ là một cái trấn nhỏ tin tức không thông nói không chừng thời đại này nơi khác đã xuất hiện Sơn Cha Hoàn, chỉ là trấn nhỏ còn không có truyền lưu mở ra thôi. Lê Cẩm đem chuyện này công đạo rõ ràng lúc sau hắn ngẩng đầu nhìn trời đánh giá thời gian, hướng Tống tiên sinh phủ đệ đi đến. Vừa đi Lê Cẩm khóe môi còn treo cười khổ, đời trước hắn tùy tay đều không rời đồng hồ chính mình đời này lại luyện ra bản lĩnh nhìn Thái Dương liền biết thời gian. Quả nhiên người tiềm lực là vô cùng lớn không đi khai phá một chút chính mình cũng không biết chính mình đến tột cùng có thể làm được một bước nào. Bởi vì hôm nay ở Hạnh Lâm đường hao chút thời gian Trần Tây Nhiên cùng Lê Cẩm lại ở trước Tống tiên sinh phủ để đụng phải. Trần Tây Nhiên nói, góc chuyện audio.com, A Cẩm, ngươi nhưng xem như nổi danh. Hôm qua buổi chiều ta đi Bách Thực phường ăn cơm, nơi đó đã có người ngâm Nga thơ điền viên của ngươi. Lê Cẩm hơi có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy sao? Trần Tây Nhiên nói, đúng vậy, ta cũng không nghĩ tới sẽ nhanh như vậy, nhưng là ngươi bài thơ này viết là thật sự hảo, dùng từ giản dị, đại bộ phận người đều có thể nghe hiểu. Hơn nữa bằng chắc xảo diệu, lưu loát dễ đọc, không ngừng là người đọc sách đến ăn cơm nhắc mãi thơ ngươi, ngay cả khách điếm tiểu nhị đều ngẫu nhiên nói hai câu. Hai người một bên nói một bên liền đi đến trong viện, phía trước dẫn đường đại lang đĩnh bộ ngực nhỏ, nói. Ta cũng sẽ bối a. Ngày mộ, tiểu hài tử làm việc thực dễ dàng tập trung tinh thần, bối thư cũng mau, chỉ chốc lát sau liền đem Lê Cẩm bài thơ bối xong rồi, sau đó quy củ đi nội viện. Lê Cẩm chính mình làm thơ là một phương diện nhưng có người ở trước mặt hắn ngâm Nga đó chính là một phương diện khác. Hắn trời sinh không phải tính cách thích khoe ra, may mắn chung quanh chỉ có Trần Tây Nhiên cùng Đại Lang bằng không Lê Cẩm chỉ sợ sẽ cảm thấy xấu hổ. Trần Tây Nhiên nhìn Đại Lang đi xa bóng dáng, vuốt cằm nói. Ngoan ngoãn, cùng Tống tiên sinh khí phái giống nhau giống nhau. Lê Cẩm cảm thấy nguyên bản có chút đình trệ không khí bị Trần Tây Nhiên những lời này tách ra, hắn bất đắc dĩ cười, cảm khái. Xác thật có chút giống, bất quá nói đến cũng không dễ dàng, lúc này mới chỉ là một cái trấn nhỏ, giao thông không tiện Tống tiên sinh có thể đem hài tử dưỡng ra quy củ lại thông tuệ như thế. Rất khó tưởng tượng những quý công tử xuất thân nhà cao cửa rộng nên là kiểu phong thái gì. Lê Cẩm hôm nay theo lời mang theo bánh nhân thịt, hắn ngày hôm qua trở về vốn dĩ cũng chỉ là đề ra một chút, sau lại phải làm hồ lô ngào đường cùng Sơn Cha Hoàn chậm trễ. Lê Cẩm vốn dĩ tính toán hôm nay đi trấn chệ y mua bánh rán hành không nghĩ tới Tần Mộ Văn còn nhớ thương việc này, sáng sớm liền bò dậy bánh nướng áp chảo, so tiểu bao tử lên thời gian còn muốn sớm hơn vài lần. Làm Lê Cẩm chỉ nghĩ đem hắn ôm vào trong lòng ngực hôn môi. Lê Cẩm nhìn thiếu niên đứng bên cạnh thớt hai chân tách ra hơi xa so ngày kia còn có chút run rẩy. Hắn nội tâm hơi có chút hối hận sớm biết rằng như vậy hôm qua liền không đem thiếu niên khi dễ tàn nhẫn như vậy. Mà Trần Tây Nhiên trộm xách một cái bọc nhỏ đựng điểm tâm tới thư phòng, hắn đem bọc nhỏ giấu vào bên trong sọt Lê Cẩm để tránh bị Tống tiên sinh phát hiện. Hai người quy quy củ củ làm thơ sau đó ôn tập tứ thư ngũ kinh bên trong mỗi một câu hàm nghĩa. Đánh giá Tống tiên sinh tới thời gian trước tiên phân bánh nhân thịt cùng điểm tâm. Ăn xong Lê Cẩm mở ra cửa sổ làm thư phòng tán tán mùi vị. Nếu như bị Tống tiên sinh biết hai người bọn họ cương nhiên ở thư phòng ăn cái gì khẳng định muốn phạt sao chữ to. Chấm, Lê Cẩm đề nghị nói. Hôm nay suy xét không chu toàn, lần sau chúng ta đi bên ngoài ăn. Trần Tây Nhiên cũng thực lo lắng Tống tiên sinh đột nhiên tiến vào, nghe vậy lập tức gật gật đầu, nói. Hảo, bằng không ăn cái gì thời điểm còn lo lắng để phòng quả thực quá ma người. Nói nữa nếu hai người đi bên ngoài ăn Tống tiên sinh suy xét đến bọn họ cơm sáng ăn sớm trong chốc lát hạ học lại tương đối trễ đại khái sẽ thông cảm hai người bọn họ chê y đường ra tới ăn cái gì. Lê Cẩm cũng phát hiện Tống tiên sinh cũng không ỷ vào chính mình là tú tài liền cao cao tại thượng cả ngày răn dạy học sinh. Góc chuyện audio.com Tương phản hắn tuy rằng thường xuyên dụ mặt nhưng kỳ thật là tiên sinh rất thiện lương, không chỉ một lần nói qua Lê Cẩm chuyên tâm việc học không có tiền có thể tìm hắn tiếp tế. Tống tiên sinh tiến vào thời điểm cửa sổ đã mở một hồi lâu, 9 tháng gió lớn một chút, bánh nhân thịt mùi hương cùng điểm tâm ngọt tư tư hương vị sớm đều tiêu tán. Hắn nói xong khóa bảo Lê Cẩm cùng Trần Tây Nhiên đi cách vách học sinh kiểm tra chữ sai. Nếu có người có vấn đề cũng có thể thuận tiện giải đáp. Hôm qua chỉ cầu các ngươi kiểm tra chữ sai, hôm nay nhiều hơn một việc chính là vì cùng trường giải đáp nghi vấn, giải thích nghi hoặc. Không cần lo lắng chính mình nói sai, ta liền ở bên cạnh các ngươi nói ta đều nghe. Lê Cẩm vẻ mặt chấn định, hắn đã ôn tập rất quen thuộc, vì người khác giải thích nghi hoặc coi như củng cố chính mình tri thức. Tống tiên sinh nhìn sắc mặt của hắn, thập phần vừa lòng. Trần Tây Nhiên người này kỳ thật chỗ nào đều hảo nhưng chính là đối chính mình không có lòng tự tin. Kỳ thật hắn tất cả đều trả lời được, chỉ có một ít chỗ chi tiết không có chú ý nhưng như vậy đã đáng quý. Phía trước cùng Lê Cẩm cùng nhau niệm thư mấy người học sinh nhìn Lê Cẩm hiện giờ khí độ chỉ dám nhỏ giọng dò hỏi chính mình vấn đề. Rốt cuộc làm không ra chuyện phía trước chuốc say Lê Cẩm truyền ra hắn nguyện ý vì đầu bảng hiêu phu. Bọn họ thậm chí còn cho nhau sự ánh mắt tính toán vì thế xin lỗi. Tác giả có lời muốn nói, Weibo tên, nghe nói đây là cô nương đứng đắn. Ngô Đại Phu thật sự rất có đầu óc thương nghiệp, giúp Lê Cẩm kiếm tiền mua phòng ở, hoa rớt mua vải bông. Một tiền là 3 khắc, 25 tiền là 75 khắc. Được một ca lược đọc rồi. Tung bông, đam mỹ hài, qua này S2, choanh, com của tôi bị lỗi vào không được chứ không phải tôi lặn đâu nha. Hôm nay vào được nên tôi bù thêm vài chương nè, thương tôi đi, à mà thấy chỗ nào, cách chương.